Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2132, chương 2134, khắp nơi đầu vó. Lời nói này có như lôi đình rơi xuống, phách được tứ hoàng tử Hô Ba Nhĩ Xá cả người run rẩy dữ dội. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Trong chớp mắt này, Hô Ba Nhĩ Xá đột ngột ngẩng đầu, cơ hồ là bản năng nhìn về phía mình phụ thân, mà đối diện trên bảo tọa, Gia Bát La Khả Hãn cảm thấy Hô Ba Nhĩ Xá ánh mắt. Theo bản năng phiết đầu tránh khỏi, Hô Ba Nhĩ Xá nhất thời một trái tim chìm xuống đáy nước. Tất cả những thứ này đều là kế hoạch tốt. Hắc Thủy Tát Mãn không có mặt, phụ hoàng lại thật muốn giết hắn. Hô Ba Nhĩ Xá làm sao cũng không nghĩ tới, chân tướng cư nhiên như thế tàn khốc. Uổng hắn còn muốn thuyết phục cha của chính mình, nói cho hắn biết chân tướng. Nguyên lai chân tướng từ lâu có liên quan khẩn yếu. Này, thấy cảnh này, đừng nói những người khác, tự liền nguyên bản muốn giết nhất Hô Ba Nhĩ Xá đại hoàng tử Ất Bì Hí Vận cũng choáng. Phụ hoàng là cố ý, hắn cũng muốn giết tứ đệ. Kết quả này tự liền hắn đều không nghĩ tới. Cát Mộc Lạc sự kiện đương nhiên là chủ ý của hắn. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến đi phái người chủ động đâm giết Hô Ba Nhĩ Xá. Chỉ là, phụ hoàng dĩ nhiên ở mượn hắn đao giết người. Hơn nữa hắn đã sớm hiểu rõ hắn tất cả cử động. Này để Ất Bì Hí Vận không kịp chuẩn bị. Thậm chí đột nhiên có loại hoảng loạn. Không biết làm sao cảm giác. Lư đại học sĩ, chấm kính ngươi là văn nhân, là bão học chi sĩ, không phải võ đạo bên trong người, mới đối với ngươi lấy lễ tướng chờ. Ngươi không nên ở chỗ này ăn nói linh tinh. Chuyện này là chúng ta Tây Đột quyết việc nhà, càng là việc tư, hy vọng đại đường phương diện cũng không cần nhúng tay. Gia Bát La vang dội thanh âm ở nhà trướng bên trong vang lên. Vào lúc này hắn cũng không nhịn được lên tiếng. Lư Đình Chi tuy rằng võ công bé nhỏ không đáng kể, thế nhưng văn nhân một cái miệng, tuyệt đối so với trong võ đạo cường giả còn đáng sợ hơn nhiều. Khả Hãn, nếu như ngài nói cứng thành đây là của ngươi việc nhà, Lư Đình Chi cũng không thể nói gì được. Tuy nhiên năm đó chúng ta Vương gia đúng là cùng tứ hoàng tử trong đó có một đoạn tình nghĩa. Nghe nói Tây Đột quyết Hán quốc xảy ra chuyện như vậy, chúng ta Vương gia nhưng là tương đối lưu ý. Hắn nói là bằng hữu tửu phải trợ giúp lẫn nhau. Nếu như tứ hoàng tử bị người oan uổng, bị giải oan, chúng ta Vương gia nhưng là tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Lư Đình Chi cười cợt, đột nhiên lên tiếng. Nghe được hắn, nhà trướng bên trong, vẻ mặt mọi người quái dị. Những ô tư tạng kia đế quốc sứ giả càng là từng cái không nhịn được trong lòng chửi ầm lên. Cát Mộc Lạc ám sát Tây Đột quyết Khả Hãn sự tình, cũng là tối ngày hôm qua tiếp cận hừng đông thời gian phát sinh. Hơn nữa sau đó Sa Bát La Khả Hãn tự phong tỏa tin tức. Vương Sung Sa ở đại đường, đến lúc này một hồi hơn xa một ngày, hắn từ đâu biết được. Lư Đình Chi lời nói này rõ ràng là tin khẩu đồ xiểm. Mặt khác, Khả Hãn cũng biết bệ hạ cùng chúng ta Vương gia vừa là quân thần, cũng là bạn tri kỷ. Đặc biệt là hiện tại thiên hạ náo loạn, tổng có chút gây rối đồ đệ không thể an phận. Bệ hạ bất đắc dĩ đem tất cả quân chính quyền to toàn bộ giao cho Vương gia. Nếu như Vương gia cố ý muốn làm chút gì, e sợ đến thời điểm chúng ta bệ hạ đều không thể ngăn cản. Lư Đình Chi lạnh nhạt nói, một bộ có ý riêng dáng vẻ. Hoang đường, Lư Đình Chi, ngươi có ý gì? Ngươi đây là nghĩ uy hiếp Tây Đột quyết sao? Gia Bát La Khả Hãn bị người ám sát, lẽ nào các ngươi đại đường còn muốn chỉ hưu bảo ngựa, trợ trụ vi ngược hay sao? Một bên, Ô Tư Tạng đặc phái viên rốt cục không nhịn được nghiêm ngặt trách mắng. Này Lư Đình Chi ăn nói khéo léo, một tấm ba tấc không nát miệng lưỡi đen có thể nói thành trắng, chết có thể nói thành sống, lại để hắn nói như vậy xuống, còn không biết cuối cùng sẽ biến thành hình dáng gì. Hừ, vị tướng quân này, ngươi nói ta nhúng tay Tây Đột Quyết sự tình, ngươi lại đang làm gì? Các ngươi lần này tại sao sẽ xuất hiện ở Tây Đột Quyết? Sẽ không cho rằng chúng ta không biết chứ? Tây Nam cuộc chiến, các ngươi cùng Mông Xá Chiêu cấu kết, xâm nhập Đại Đường, chúng ta không có cùng các ngươi tính toán. Ta La cuộc chiến, các ngươi lại cùng Đại Thực người cấu kết, chúng ta lòng dạ rộng lượng, lại thả các ngươi một con ngựa, không có cùng các ngươi thu được về tính sổ. Bây giờ các ngươi vẫn còn ở nơi này gây chuyện thị phi. Đúng là muốn chúng ta vương gia nhắc đến thương phóng ngựa, dẫn dắt đại quân đánh tới cao nguyên sao? Năm đó Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự binh gần La Sa Thành, bước được các ngươi quân thần song song bỏ thành mà chạy. Khi đó bởi vì cao nguyên phản ứng, Thái Bảo đại nhân không thể không khải hoàn về triều, chưa hết toàn bộ công. Bất quá hiện tại dị vực vương từ lâu phát hiện bí mật của các ngươi, thật bước được vương gia ra tay, lần này chỉ sợ các ngươi không chỗ có thể trốn. Lư Đình Chi lạnh lùng nói. Ngươi, tên kia Ô Tư Tạng võ tướng vẻ mặt cứng lại, nhìn đối diện từng trận cười lạnh Lư Đình Chi, nhưng một chữ cũng nói không được. Cao nguyên phản ứng, bốn chữ này, bởi vì Vương Xung nguyên nhân từ lâu truyền khắp thiên hạ. Năm đó Ô Tư Tạng đế quốc tự xưng là thiên hữu quốc gia, thiên tuyển chi dân, mượn địa lý ưu thế tùy ý thảo phạt các nước. Một khi đụng tới cường địch, tự tùy lúc rút lui về cao nguyên, cướp đốt giết hiếp, không chuyện ác nào không làm, hoàn toàn là có trông cậy không sợ. Thế nhưng bởi vì Vương Xung nguyên nhân, nhân vì một gốc nho nhỏ Hồng Cảnh Thiên, thần thoại từ lâu phá diệt, bây giờ Ô Tư Tạng đế quốc từ lâu không nơi hiểm yếu có thể tìm ra. Mà Vương Xung mấy lần thảo phạt càng là để Ô Tư Tạng đế quốc tổn thương nguyên khí nặng nề. Bây giờ Đại Đường đế quốc trắng trợn mở rộng, cầm binh đạt đến 100 vạn chi chúng, một khi đánh tới cao nguyên, dù cho là đế tướng e sợ cũng không chắc chắn có thể ngăn cản. Đế tướng tuy mạnh, mà binh thánh cũng không phải kẻ vớ vẩn. Hơn nữa cuộc phân tranh này tự chủ yếu là U Châu cùng Đại Đường trong đó xung đột. Ô Tư Tạng hiện đang chủ động tham dự vào, lẫn lộn đầu đuôi, đắc tội Đại Đường, e sợ chưa chắc là chuyện tốt. Một bên khác, Lư Đình Chi nhìn tên kia căm tức mình Ô Tư Tạng võ tướng, một mặt cười cợt, bây giờ Ô Tư Tạng từ lâu vượt xa quá khứ, cùng Đại Đường đối đầu, chỉ có đường chết một cái. Ha ha ha, đại học sĩ thực sự là thật lớn uy phong, mở miệng một cái dị vực vương, ngậm miệng một cái dị vực vương, ngươi nên sẽ không quên, nơi này là Tây Đột Quyết, không phải Đại Đường đi. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, vừa lúc đó, một trận tục tăng tiếng cười lớn lộ ra một luồng không có hảo ý mùi vị. Đột nhiên từ nha chướng truyền ra ngoài đến, bạch. Chỉ là chốc lát thời gian, nhà chướng mành đột nhiên hất mở, mấy đạo khí tức bàng bạc, khoác trên người thật dày áo lông, không mời mà tới, không coi ai ra gì giống như xông vào răng trong lều. Cái kia chút người ánh mắt bế nghễ, không coi ai ra gì, ở nhà chướng bên trong quét một vòng, ánh mắt cấp tốc rơi ở đối diện Sa Bát La Khả Hãn trên người. Thấy cảnh này, nhà chướng bên trong tất cả mọi người dồn dập biến sắc. Chỉ có ngồi ở bảo tọa bên trong Sa Bát La Khả Hãn vẻ mặt như thường, không hề bị lay động, tựa hồ từ lâu hiểu rõ thân phận của những người này, cũng biết bọn họ sẽ xuất hiện ở đây. Các ngươi là ai? Ở đây cũng có các ngươi nói chen vào phần sao? Lư Đình Chi lạnh lùng nói. Khà khà, chúng ta là ai không trọng yếu, cũng cùng ngươi vô can. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, chúng ta không phải Ô Tư Tạng người, cũng không phải Tây Đột Quyết người, vẻn vẹn chỉ là Sa Bát La Khả Hãn một ít không ưa các ngươi sở tác sở vi bằng hữu mà thôi. Cái kia, người mở miệng nói, trong thanh âm tràn đầy khiêu khích ý tứ hàm xúc, cùng Ô Tư Tạc người cùng với người Đường bất đồng. Trong mọi người, bọn họ là duy nhất ẩn tàng rồi thân phận mình người. Mà nhà chướng phía trên, Sa Bát La Khả Hãn nhưng là gương mặt thờ ơ không động lòng. Xem ra chút nào không có quá hỏi bọn họ thân phận ý tứ. Hay hoặc là đã sớm biết, U Châu đặc phái viên. Chỉ có trên đất quỳ sát bất động tứ hoàng tử Hô Ba Nhĩ Xá trong mắt lóe lên một vệt sáng. Đoán được thân phận của những người này, hiện tại toàn bộ Tây Đột Quyết đế quốc cảnh nội. Chỉ có ba bên đoàn đặc phái viên sứ giả, một cái Ô Tư Tạng một cái Đại Đường. Còn dư lại chính là U Châu đặc phái viên, phụ hoàng vì để cho bọn họ không phát sinh xung đột, đã sớm đem bọn họ ngủ lại địa phương viễn cách xa mờ. Hơn nữa nha chướng bên trong có Đại Đường đặc phái viên. U Châu An Yết Lạc Sơn thân phận đặc thù, chỉ cần còn không có có tạo phản, tựu vẫn là thuộc về Đại Đường phiên trấn, tựu không cách nào cùng Đại Đường đối nghịch. Thời điểm như thế này, trên người bọn họ tự nhiên sẽ không đeo bất kỳ nắm giữ U Châu ký hiệu đồ vật. Trọng yếu hơn chính là An Yết Lạc Sơn dưới trướng người Hồ không phải số ít, vẻn vẹn từ bên ngoài căn bản không cách nào phán đoán. Sa Bát La Khả Hãn, nếu ngươi đã có quyết định, cái kia có một số việc liền dễ nói. Cầm đầu tên kia U Châu tướng lĩnh ngẩng lên đầu, trong mắt tràn đầy kiệt ngạo. Bàn tay của hắn vung lên, lập tức hạ lệnh, mang vào đi, rầm rầm rầm, vẻn vẹn chỉ là chốc lát thời gian, lại là từng người khoác hồ ly áo lông trang phục cao thủ. Hai người một tổ, giơ lên mười mấy khẩu to lớn ở đồng cái dương, từ bên ngoài bước nhanh đến, hắn này chút người đi vào doanh trướng, lập tức đem vật cầm trong tay cái dương phanh bỏ trên mặt đất. Sau đó bộp một tiếng bỗng nhiên mở ra, sau một khắc, kim quang lóng lánh, từng dương vàng bạc châu báu lập tức xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Khả Hãn, đây là nhà ta chủ nhân gần đây đưa tới, tặng cho Khả Hãn lễ ra mắt. Chỉ cần Khả Hãn đáp ứng cùng ta chủ liên minh, chính thức xuất binh, nhà ta chủ nhân còn có thể trợ giúp Tây Đột Quyết binh khí, áo giáp. Cùng với 200.000 thạch lương thực, lấy hòa dịu Tây Đột Quyết chi gấp, nhưng mà này còn là thời kỳ đầu. Tên kia U Châu tướng lĩnh cạnh như không người nói, giao, một câu nói được nha chướng bên trong Tây Đột Quyết chư tướng từng cái tinh thần đại chấn. Này chút U Châu đặc phái viên thân phận đối với bọn họ tự nhiên cũng không phải bí mật. Mười mấy hòm vàng bạc châu báu cũng được. Đại Hàn triều hàng lâm, này chút kim thạch chẳng qua là chút vật chết, thế nhưng 200.000 thạch lương thực, này tuyệt đối không phải là cái số lượng nhỏ. Trận này báo tuyết, Tây Đột Quyết tổn thất nặng nề, thiếu lương cực kỳ lợi hại. An Yết Lạc Sơn đưa tới những lễ vật này, có thể nói đưa đến đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đưa đến lòng của mọi người chuyện khó bên trong. Tên kia U Châu tướng lĩnh liên tục nhìn chằm chằm vào trên bảo tọa Sa Bát La Khả Hãn. Đúng như dự đoán, nghe được này lật điều kiện, tự liền Sa Bát La Khả Hãn cũng không do lộ ra ý động vẻ mặt. Lần này điều kiện, bọn họ trước cũng không cùng Sa Bát La nhắc đến, vì chính là hiệu quả này. Đương nhiên, Khả Hãn còn thiết yếu đưa chủ nhân ta một cái lễ vật. Tên kia U Châu tướng lĩnh vẻ mặt tự tin, gương mặt kiêu ngạo, cười cợt, hắn đột nhiên xoay người, chỉ tay một cái, chỉ hướng gần trong gang tấc Lư Đình Chi cùng với chúng Đại Đường bộ tốt. Thay chúng ta giết những người đó mới được. Câu nói sau cùng, trong thanh âm lộ ra rét lạnh sát cơ, oanh, răng trong lều, đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch. Lập tức giống như một khối đá tảng rơi xuống, nhất thời nhấc lên vạn trượng sóng lớn, Sở Hữu nghe được câu này, người đều là một mặt ngạc nhiên. Không ai từng nghĩ tới, này chút U Châu sứ giả lại dám trước mặt mọi người đưa ra yêu cầu như thế. Một khi đánh giết Đại Đường đặc phái viên, vậy thì tương đương với cùng Đại Đường hoàn toàn tuyên chiến. Tây Đột Quyết Hán Quốc cũng chưa có bất kỳ đường lui, cũng chỉ có thể nương nhờ vào các nước liên quân. Cho tới Tứ Hoàng Tử Hô Ba Nhĩ Xá cùng Đại Hoàng Tử Ất Bì Hí trong đó xung đột, còn có Sa Bát La Khả Hãn chuyện gặp tập kích, vào lúc này phản ngược lại không có người để ý. Ở Lư Đình Chi vạch trần phía sau, tất cả mọi người kỳ thực cũng đã minh bạch, hai vị Tây Đột Quyết Hoàng Tử kỳ thực chỉ là trở thành lần này thế lực khắp nơi đấu võ quân cờ mà thôi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,